Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe phần 5, cũng là phần cuối của bộ truyện Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ở tập 4 thì đám cưới giữa Lâm và Nhi được tổ chức. Tuy nhiên, Lâm chấp nhận hủy hôn lễ vì cảm nhận được Nhi không có tình cảm với mình. Khi đang còn mặc trên người bộ váy cưới, Nhi đã chạy đến tìm Kiệt. Trước đó, cô cũng đã biết được lý do Kiệt biệt tăm bấy lâu, hóa ra anh là vì cô. Tuy nhiên, khi hai người quyết định tổ chức hôn lễ thì sóng gió lại ập tới. Mời các bạn cùng đón nghe phần 5 của bộ truyện. Ngoại truyện 1. Ở trên của đời này có những nỗi nhớ tưởng chừng vô cùng xa xiết, nhưng chỉ cần thấy được gương mặt của người thì tất cả liền hóa hư không. Ở trên của đời này có những tổn thương tưởng chừng đã rất sâu sắc, nhưng chỉ cần đụng một ánh mắt của người thì tất cả liền bỗng nguôi ngoai. Ở trên của đời này có những thống khổ tưởng chừng sẽ đeo bám mãi, nhưng chỉ cần có một ngày gặp lại thì mọi con đường đều nở rộ những sắc hoa. Ngày gặp lại ấy, tôi chỉ mong có thể mỉm cười gạt đi những thương tổn vụng dại khi trước. Ngày gặp lại ấy, tôi chỉ mong có thể chạy ùa vào lòng anh, nói phải câu tranh móc yêu thương. Ngày gặp lại ấy, nếu thật sự có ngày gặp lại ấy, tôi muốn tự tay chạm lên gương mặt anh, đôi mắt anh, bờ môi của anh. Hạnh phúc mà nói, em nhớ anh rất nhiều. Vậy mà, khi người đàn ông ấy xuất hiện ở trước mặt tôi, chỉn chu trong chiếc áo sơ mi màu trắng, tôi lại chỉ có thể đứng chôn chân ở đấy với hai hàng nước mắt chảy dài. Anh từng bước chậm rãi tiến lại phía tôi, cúi xuống nhặt cành hoa vừa rơi, sau đấy lại cẩn thận cắm nó vào lẵng rồi nhìn tôi. Đôi mắt chất đầy một nỗi tương tư mà nói, có thể giúp tôi gửi lãng hoa này đến vợ tôi được không? Tôi muốn xin lỗi cô ấy, nhưng không biết nên nói như thế nào, bởi vì tôi đã không giữ được lời hứa để cô ấy một mình suốt những năm tháng qua, để cô ấy phải tự mình lau đi nước mắt. Tôi thật sự rất ân hận, chỉ hy vọng cô ấy chịu tha thứ cho tôi, bởi vì tôi yêu cô ấy rất nhiều. Mỗi một chữ anh nói ra kèo theo những giọt nước mắt tiếp tục nối tiếp nhau chảy xuống. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại một cảm giác khó thở, phải rất lâu sau mới có thể lên tiếng được. Anh nghĩ sau một đấy thời gian, cô ấy vẫn còn đợi anh sao? Cô ấy không đợi, tôi cũng không thể trách được. Việc của tôi là vẫn phải nói với cô ấy một lời xin lỗi. Xin lỗi? Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau gần ấy thời gian, anh xuất hiện chỉ là để muốn nói một câu xin lỗi thôi sao? Tôi có một chút không giữ được bình tĩnh, tức giận tháo bỏ hết những cành hoa ra khỏi lẵng rồi nói, vậy tôi nghĩ anh không cần phải bày vẽ như thế này đâu, bởi sau ngần ấy thời gian, thứ cô ấy cần không phải là một câu xin lỗi mà là một lời giải thích. Anh im lặng nhìn tôi, trong đôi mắt ấy là cả một nỗi điều khó có thể thấu, sau đấy hạ giọng nói, tôi xin lỗi. Đó đâu phải là điều tôi muốn nghe. Tôi vừa lấy vài cành hoa ném vào người anh, sau đó không nâng lên mà nói, không phải anh nói là xin lỗi vợ anh sao? Vậy nói với tôi để làm gì? Tôi đâu phải là vợ anh. Anh vẫn đứng im ở trước mặt tôi, nên mặt có phần khổ sở mà nói, Nhi, Lưu An Nhi, cô ấy là vợ của tôi. Gương mặt tôi đã đầm đìa nước mắt, có một chút giận hờn nhìn anh, nhưng nhiều hơn vẫn là một sự đau lòng đến nghẹt thở. Tôi liên tục đánh vào ngực anh mà nói trong nước mắt, anh tưởng về nói một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Anh biết khoảng thời gian qua tôi đã sống như thế nào không? Anh bảo tôi đợi, tôi cứ ngây ngốc đợi, để rồi lại nhận được cái tin tồi tệ đấy. Tôi không tin, nhưng ngày qua ngày anh không xuất hiện, anh không liên lạc, tôi buộc phải ép bản thân mình đối diện với sự thật. Cả một quãng thời gian anh biến mất như một người chết, vậy giờ anh xuất hiện để làm gì? Chỉ để nói với tôi một câu xin lỗi thôi sao? Tôi dừng lại, ngửa đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, trái tim đang co bóp lại đến đau nhói. Anh biết không? Tôi đã tin là anh ở trên chiếc máy bay đó và bỏ mạng cùng tất cả những hành khách đấy. Tôi đã tin rằng anh đã chết, điều đấy có nghĩa là gì? Anh biết không? Là tâm tôi cũng chết theo từ ngày đấy rồi. Tôi nhìn thấy được trong đôi mắt anh là những tia đau lòng, nhưng người đàn ông ấy vẫn chỉ nói một lời với tôi. Tôi xin lỗi. Tôi tức giận đẩy anh ra phía cửa. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi chán nghe câu đấy rồi. Anh đi đi, anh đã chết rồi thì còn quay lại đây làm gì nữa. Tôi đẩy anh ra ngoài, sau đấy liền đóng cửa khóa trái lại. Cả người lúc này khuỵu xuống đất, lồng ngực đau thắt lại đến khó thở. Tay tôi túm lấy ngực áo mình khâu nấc lên dữ dội. Gặp lại anh, đối với tôi quả thật là một kỳ tích. Không phải là tôi không mong muốn, mà là vì tôi muốn biết suốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tại sao suốt thời gian qua anh không liên lạc với tôi, để tôi tưởng rằng anh đã chết. Tôi muốn biết anh sống thế nào, đã xảy ra chuyện gì, chứ không cần một câu xin lỗi vô ích như vậy. Kiệt vẫn cứ đứng ở ngoài đấy không chịu rời đi. Tôi cũng không chịu ra mở cửa. Dù sao thì anh cũng đã trở lại, nhưng tôi vẫn phải cảnh cáo để không còn có lần sau nữa. Tôi quay lại tiếp tục công việc của mình, mải mê cho đến khi chuông điện thoại vang lên, tôi cũng bắt máy. Mẹ, Nhi, sao về chưa? Mẹ vẫn đang đợi cơm. Tôi nghe vậy mới nhìn lên đồng hồ. Ôi, thế mà đã 8 giờ tối rồi. Dạ, con làm không để ý giờ, con đóng cửa về luôn đây. Nói rồi tôi cũng tắt máy, thu dọn qua một chút rồi vừa lấy cái túi sách mà đi ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra mới phát hiện Kiệt vẫn còn đang đứng đấy. Tôi có một chút ngạc nhiên, nhưng sau đấy vẫn lở đi rồi ra đường định bắt một chiếc taxi. Nhưng được vài bước, cánh tay liền bị giữ lại. Tôi đưa em về. Tôi quay người lại hất tay anh ra. Nếu anh không có gì để nói thì tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa. Dứt lời tôi cũng rời đi, nhưng một lần nữa anh lại kéo tôi lại. Ngay sau đó bất ngờ cúi xuống hôn lên môi tôi rất mãnh liệt. Cái mùi vị ấy, cả hơi thở ấy, tôi đã khắc sâu vào tận trí óc của mình. Nó giống như một món ăn thời thơ ấu mà khi trưởng thành mới được nếm lại, khiến những dòng cảm xúc trỗi dậy làm nước mắt chảy dài xuống. Anh vẫn như ngày đó, độc đoán như vậy. Tôi tức giận cắn xuống lưỡi anh, Kiệt khẽ nhíu mày một cái, nhưng vẫn cường quyết không buông tôi. Lúc này, tôi dùng sức vùng vằng đẩy anh ra, sau đấy vung tay tát anh một cái, làm bàn tay đau rát nhưng lồng ngực còn nhức nhối hơn hẳn. Tôi không còn là loại con gái ngày trước nữa đâu, nên anh làm gì thì cố giữ tự trọng một chút. Nói rồi tôi cũng quay người vội vàng đi ra, vẫy một chiếc taxi ngồi vào rồi trở về nhà. Sau khi mở cửa hàng hoa được một năm, tôi cũng kiếm được chút ít, bán căn nhà ở quê đi rồi mua một căn nhỏ cũng gần chỗ tôi làm. Sức khỏe mẹ tôi cũng không còn tốt nữa, mặc dù vẫn hóa trị định kỳ, nhưng đối với căn bệnh ấy thì nó cũng chỉ là giúp kéo dài thời gian sống thôi. Vì vậy tôi nhân lúc bà còn sống cố gắng cho bà những cái tốt nhất. Xe dừng lại trước một căn nhà 2 tầng không quá lớn. Tôi trả tiền, sau đó mở cửa bước xuống. Vừa đi vào trong nhà, đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của trẻ con. Mẹ, mẹ! Chỉ cần nghe được âm thanh ấy, mọi buồn phiền và mệt mỏi đều bay đi hết. Tôi khẽ mỉm cười ngồi xuống, nhìn thằng bé đang lưng chững chạy lại phía mình. Kin, lại đây với mẹ nào! Nó cười toe toét hở vài cái răng, rồi la trùm vào người tôi. Mẹ, cơm, cơm. Tôi bế thằng bé lên rồi thơm nhẹ lên má nó. Kin đang đợi mẹ về ăn cơm sao? Nó nghe vậy gật đầu lia lịa. Lúc này mẹ tôi cũng đi lại nói, thôi vào ăn cơm đi, muộn rồi. Thằng Huy đâu mẹ? Nó ăn trước, đi học rồi. Tôi nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi cùng bà đi vào trong. Thì lúc này phía sau vang lên giọng nói, Nhi, đứa bé đó. Sau câu nói ấy, cả tôi và bà đều quay người lại. Tôi không nghĩ anh lại theo tôi về đến nhà. Quả mẹ tôi lúc này phải nói là kinh ngạc đến mức tròn mắt mà thô lên. Này, này, Kiệt, chuyện này là sao? Không phải là... Cũng chẳng có gì lạ, sự xuất hiện của anh không khiến người khác kinh ngạc mới là lạ. Kiệt lúc này đi lại phía chúng tôi, anh cúi đầu chào bà một cái rồi nói, mẹ. Tôi nghe vậy cũng liền lên tiếng. Ai là mẹ anh? Tôi nói anh không hiểu sao? Đừng có làm phiền tôi nữa. Mẹ tôi đứng bên cạnh giật tay tôi rồi nói, Nhi, chuyện gì thế này? Tôi không trả lời, chỉ tôi lấy cánh tay bà kéo vào trong nhà. Mẹ đừng quan tâm đến anh ta, chúng ta vào ăn cơm. Kiệt lúc này lại lên tiếng, Nhi, tôi muốn biết đứa bé ấy. Tôi nghe vậy, vòng tay ôm lấy thằng bé chặt hơn, rồi quay người nói. Nó là con của cái Thu, Thu nó đi vắng nên gửi tôi. Kiệt khẽ nhíu mày một cái, sau đó lặp lại. Con của Thu. Ai ngờ, anh vừa nói xong, giọng của con Thu vang lên. Kiên ơi, dì mua kẹo đến cho con đây. Chết tiệt, cả ngày cả buổi không đến, sao lại đến ngay vào lúc này? Con Thu vừa nghe tay xách túi lỉnh kỉnh đi vào nhà, thấy bóng lưng của Kiệt liền nói. Ôi trời, dai nào đến cua mẹ Nhi đây? Vừa nói xong thì cả hai đứa nó liền chết đứng khi thấy Kiệt quay người lại. Túi đổ trên tay chúng nó rơi xuống đất. Con Thu lúc này tròn mắt mà thốt lên. Ôi mẹ ơi, giờ vong nó còn lợi hại đến mức giống người thật như vậy à? Nhi, mày mới mời thầy về gọi phải không? Tỏi đâu? Con Thu nghe vậy quay sang Nga hỏi. Tỏi làm gì? Đuổi vong chứ làm gì? Tôi lúc này nhìn hai đứa thở dài. Hai đứa mày thôi đi, vòng nào mà đứng ở đây cho chúng mày nhìn. Con Thù nghe vậy liền kinh ngạc nhìn tôi, sau đó lại nhìn sang anh. Kiệt, không lẽ anh thật sự còn sống sao? Anh nghe vậy chỉ gật đầu một cái, cả hai đứa chúng nó liền há hốc mồm. Con Nga lúc này vẫn còn kinh ngạc, nó bất chợt tiến lại gần anh, không nói không rằng vung tay tát anh một cái. Phải nói là cả mấy người chúng tôi đều giật mình, tôi còn hốt hoảng hỏi nó. Mày làm gì thế hả? Nó quay sang nhìn tôi cười như không có chuyện gì. Ơ, là thật mày ạ, là người thật. Ta tưởng ta đang ngủ mơ nên tát cái cho tỉnh, nhưng tát rồi mới biết mình không ngủ mơ. Cái con điên này, không phải là nó cố tỉnh chứ? Tôi lúc này còn nhìn sang anh, khi nãy mới bị tôi tát một cái, giờ lại ăn thêm một cái của con Nga. Một bên má đã đỏ rộp lên rồi, thật sự có chút đau lòng nhưng vẫn lạnh nhạt nói. Con Nga nó không cố ý, anh đừng để bụng. Kiệt lúc này dường như không thấy đau thì phải, anh hướng đến con Thu mà hỏi. Thu, đứa bé này là con em. Con Thu vừa nghe vậy, cả người liền ngây ra rồi hỏi lại. Con em? Ai? Anh nói thằng kia đó, nó là con. Tôi không để cho con Thu nói hết, liền vội vàng lên tiếng cai ngang. Thu, mày bế con mày đi này, mẹ tao sức khỏe không tốt, đừng có cả ngày gửi nó ở đây chứ. Thu nó nghe vậy lại ngây ngốc nhìn sang tôi như không hiểu chuyện gì. Tôi đã phải cố gắng ra hiểu cho nó bằng ánh mắt, con Thu mới hiểu ra một chút. Sau đấy liền gượng cười nhìn anh nói. À phải, thằng Kim là con em. Nói rồi, nó liền đi lại bế thằng bé từ tay tôi rồi cưng nựng. Ôi, Kim của gì? À, Kim của mẹ. Mẹ nhớ con ghê lắm luôn ấy. Ở nhà với bà ngoan không? Thằng bé lúc này lại nhìn sang tôi. Mẹ. Sợ bị Kiệt phát hiện nên tôi vội vàng nói. Thu, cho thằng Kim xuống nhà ăn đi. Nghe vậy, con Thu cũng gật đầu rồi gâu gáp đi. Tôi lúc này nhìn sang anh mà nói. Muộn rồi, anh về để chúng tôi còn nghỉ ngơi. Kiệt vẫn dõi theo thằng bé cho đến khi con Thu bế nó đi khuất hẳn. Anh mới hướng đến tôi nói. Nhi, tôi mệt rồi, anh rốt cuộc có hiểu tiếng người không? Anh nghe vậy nhìn tôi có chút khổ sở, rồi cũng thở dài một tiếng. Vậy anh nghỉ đi, tôi không làm phiền nữa. Nói rồi, anh cũng quay người đi ra phía ngoài. Tôi nhìn bóng lưng đấy, thực sự chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhưng quãng thời gian vừa qua lại vô tình tạo nên cho chúng tôi một khoảng cách nhất định. Còn Nga lúc này đứng bên cạnh huyết nhẹ vai tôi một cái. Này, rốt cuộc mọi chuyện là như nào? Sao bỗng nhiên người chết còn sống lại là sao? Tôi thở dài một cái rồi quay người đi xuống bếp. Tao cũng như mày thôi, giống một giấc mơ vậy. Đến giờ tao còn không tin nó là sự thật nữa. Chúng tôi đi xuống bếp, ngồi vào bàn ăn. Thấy con Thu ngồi một mình ở đấy, liền hỏi. Thằng Kim đâu? Mẹ mày bế nó về phòng ngủ rồi. Tôi nghe vậy cũng gật đầu, rồi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Con Thu lúc này lại hỏi. Sao mày phải nói dối Kiệt về chuyện thằng Kim? Tôi uể oải lấy bát cơm của mình rồi hời hợt nói. Mày nghĩ xem, thời gian qua tao vẫn luôn tưởng anh ấy đã chết, vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Mọi thứ cứ không thực như vậy, tao không muốn bản thân lại trở nên yếu đuối như ngày trước. Tao muốn biết nguyên nhân của mọi chuyện, tao muốn biết tại sao thời gian qua anh ấy còn sống mà lại không liên lạc với tao. Nếu lý do có thể chấp nhận được thì tao mới để Kim nó nhận bố. Vừa nghe vậy, con Nga bỗng nhiên liền vỗ tay bốp một phát rồi nói, đấy, tao cũng thắc mắc như mày, nếu hắn còn sống thì tại sao suốt một đấy thời gian lại không xuất hiện, cũng không liên lạc với mày, dù là bất cứ lý do gì đi nữa thì hắn cũng là bỏ trốn khỏi lễ cưới. Vậy nên khi nãy tao xuất thần diễn một vai diễn ngây thơ, tát hắn một cái để hả giận giúp mày đấy. Nói rồi nó cười lớn lên, tôi nghe vậy lại liếc xéo nó một cái. Tao biết ngay cái trò của mày mà, mày có thấy vong thật thì vong nó cũng chạy mất dép. Con thú lúc này cũng cười phá lên nói, mày nói thế thì chắc mấy con vong cả vài thằng khách khi trước của con Nga cũng hết con mẹ nó luôn. Mày có nhớ cái vụ có thằng cha muốn ăn gái Trinh không? Vụ đấy chị Mai phải đầu tư cho nó đi phá lại màng, kiếm về cả khối tiền ấy. Con Nga nghe vậy liền chen vào, à, thằng cha óc lợi đấy. Lần đầu ta xoạc nhau với lão, còn phải giả vờ e thẹn như lần đầu. Xoạc xong ta còn kêu đau, để lão biết tao mới mất Trinh thật. Nhưng éo thể tưởng tượng được, thằng cha đấy nó lại có thể lấy dầu gió xoa vào bím tao, bảo cho hết đau. Là hôm đấy tao phải bịt bím nhảy cẫng lên vì sót. Chúng mày không hiểu được cảm giác đó đâu. Nghĩ mà cái thế không biết. Cụ mày có tiền nó an ủi chút ít, chứ không thì quá bảo bẽo với con bím xinh. Mà nó đúng ra nhờ lão tao mới bỏ được cái nghề đấy. Thằng cha đấy tuy hơi ngu, nhưng mà đứa cái không có gì ngoài tiền, nó cho tao nhiều lắm. Chỉ tội là óc lợn, tưởng sơ được gái Trinh, nhưng thật ra là... Hoa hoa. Nó rồi, nó cười như được mùa, tôi cũng phải bật cười theo nó, sau đấy mới nói. Như nãy mày đùa hơi lố đấy, có cần phải đánh mạnh thế không? Ơ, con này, đã diễn là phải diễn cho thật. Sao, sót chàng à, sót thế thì làm cao làm cái gì? Tôi lườm nó một cái, rồi quay mặt lại dùng phần cơm của mình. Dù sao người ta cũng không làm gì mày, mày mạnh tay thế, tao còn sót tay mày đau ấy chứ. Còn Nga nghe vậy tiến lại gần tôi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng mà nói. Nhưng mà vụ này mày phải điều tra cẩn thận xem suốt thời gian qua hắn ở đâu, làm gì. Không cẩn thận lại một đời vợ, hai đứa con rồi cũng nên. Tôi vừa nghe vậy, quay sang nhìn nó khát nhẹ. Mày điên à, một đời vợ, hai đứa con rồi, thì về tìm tao làm gì? Ờ, biết đâu được. Bọn đàn ông chúng nó thường kiểu đầu chung gối với vợ, nhưng khoai lại cứ thích phát vẻo ở miệng con bím ngoài kia kìa. Mày hiểu tâm lý đàn ông ghê nhỉ? Trời, thế tao hỏi mày, cái nghề gái nó vì đâu mà ra? Thì vì cái tâm lý đấy của mấy thằng đàn ông đấy chứ đâu. Tôi nghe vậy lại khoát tay một cái. Thôi, khoai với sọ, mày để im cho tao ăn cơm đi. Gớm, ăn thì cứ ăn đi, còn giả vờ ngại, chẳng ngậm nát cả củ khoai rồi. Vừa nghe đến đấy, tôi liền suýt chút nữa phun cả cơm ra ngoài. Hai bên má nóng bừng lên nhìn con Nga khát nhẹ. Mày có thể bớt hồn nhiên lại được không Nga? Ờ, thì tao không nói nữa, gì mà nhột gớm thế. Tao cũng chỉ nói vu vơ thôi. Thế mày ngậm khoai rồi à? Thật sự tôi không thể hấp thụ nổi mấy cái kiểu nói chuyện này của con Nga. Bỏ cái bát xuống rồi đứng dậy. Tao chịu thua mày rồi đấy. Nói rồi, tôi cũng bỏ đi về phòng của mình. Hai đứa chúng nó ngồi đấy cười phá lên như được mùa vậy. Sau chuyện của tôi thì cái đám chỗ chị Mai cũng giải tán gần hết. Con Thu với Nga giờ cũng kiếm được một công việc để làm, nói chung cũng tử tế hơn hẳn cái nghề kia. Dù sao cũng một thời gian làm, chúng nó cũng có chút vốn để ra rồi, thoát được nghề đấy lúc nào thì hay lúc đó. Hai đứa nó cũng thuê chung một nhà ở gần chỗ tôi, nên chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Còn về Lâm, sau khi anh rời khỏi Việt Nam cùng mẹ mình, thì chỉ khoảng một năm sau đấy, mẹ anh mất. Còn nhớ ngày đấy, anh gọi điện cho tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Khi đấy, tôi vẫn còn nặng nề vì lời hứa với mẹ anh mà không hoàn thành được. Sau khi qua 50 ngày của mẹ anh, Lâm cũng từ biệt tôi mà đi. Tôi có hỏi anh đi đâu, nhưng Lâm nhất quyết không nói. Trước khi đi, anh chỉ để lại cho tôi một câu. Nếu một ngày anh trở về gặp em, thì tức là khi đó anh đã có thể buông bỏ. Và từ đó đến giờ, chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau, và tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày anh trở về gặp tôi. Đêm hôm ấy, tôi đã nằm suy nghĩ rất lâu. Sự trở về của Kiệt khiến tôi cảm thấy mơ hồ. Có khi nào ngày mai tỉnh dậy thì mọi thứ liền trở thành một giấc mơ hay không? Tôi cứ miên man như vậy rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Ngày mai vẫn là tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức đánh thức tôi dậy. Hôm qua có đơn hàng đặt gấp nên hôm nay tôi phải dậy từ rất sớm để ra cửa hàng. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, tôi đi xuống nhà ghé qua phòng của mẹ nhìn vào, thấy hai bà cháu đang ngủ ngon lành nên cũng không đánh thức. Đi ra mở cửa, vừa bước chân ra ngoài, liền giật mình khi nhìn thấy bóng người đã đứng lù lù ở đấy. Kiệt, anh đứng đây làm gì? Anh lúc này nhìn sang tôi khẽ cười một cái, gương mặt trông có vẻ mệt mỏi. Tôi đến đưa em ra cửa hàng. Tôi kinh ngạc nhìn anh đợi ở đây bao lâu rồi? Vì tôi không biết khi nào em đi làm nên đêm qua vẫn đợi ở trước nhà em. Cái gì? Đêm qua anh đợi ở đây sao? Thế anh ngủ ở đâu? Đừng nói là thức nguyên ở ngoài này nhé. Kiệt hướng mắt về phía chiếc xe của mình, tôi thấy vậy mới thở phào một cái. Tưởng anh ta ngu ngốc đến mức đứng ngoài này đợi, nhưng mà tôi sẽ không vì thế mà cảm động đâu. Mà tôi cũng đâu có nhờ anh đâu. Kiệt nghe vậy lại khẽ cười. Không sao, em không nhờ nhưng tôi tình nguyện. Anh tình nguyện thì sao? Anh tình nguyện nhưng không có nghĩa là tôi phải nhận. Nói rồi, tôi đi ra đường để bắt taxi. Nhưng kỳ lạ thay, mọi hôm taxi đỗ quanh đây rất nhiều, nhưng sao hôm nay đến một cái bánh xe cũng chẳng thấy. Kiệt lúc này đi lại nói. Taxi ở đây, tôi đã bảo họ đi cả rồi. Tôi nghe vậy liền tròn mắt nhìn anh. Đi cả rồi, anh làm sao mà nói được? Thực dụng một chút, cho họ ít tiền là được. Cái tên này, anh ta nhiều tiền thế sao? Xem ra những gì mà anh nhờ luật sư chuyển nhượng sang cho tôi vẫn chưa phải là tất cả phải không? Khi đấy, đó là tất cả những gì tôi có, bao gồm cả em. Tôi nghe vậy, trong lòng có chút trùng xuống. Vậy thời gian qua, anh đã làm gì, ở đâu? Kiệt lúc này nhìn tôi có cảm giác như trong lòng anh có một điều gì đó đang cố giấu giếm, nhưng anh vẫn chẳng chịu nói, lại lờ đi. Không phải em định ra cửa hàng sao? Giờ taxi cũng không có, để tôi đưa em đi. Anh vẫn không chịu thật lòng với tôi, điều đấy chỉ càng khiến tôi thêm giận. Không có thì tôi sẽ gọi, không mượn anh. Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra, thì Kiệt bất chợt giữ lấy tay tôi. Để tôi đưa em đi, tôi có chuyện muốn nói. Nghe vậy, tôi mới xuôi xuống một chút, sau đấy ra vẻ miễn cưỡng ngồi vào xe anh. Kiệt sau đó cũng trở lại xe, nổ máy rồi lái đi. Anh vẫn giữ im lặng khiến tôi sốt ruột. Không phải là anh có chuyện muốn nói sao? Nếu chỉ là muốn dụ tôi lên xe thì tốt nhất nên dừng xe lại trước khi tôi nhảy xuống. Kiệt nghe vậy trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. Nhi, thật ra thời gian qua công việc tôi làm. Vừa nói đến đây anh chợt dừng lại, sau đó khẽ chửi thề. Chết tiệt. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, anh liền tăng vận tốc rồi nói với tôi. Thả đài an toàn lại. Khi tôi còn đang ngây người thì bất chợt rầm một tiếng, chiếc xe sau đấy bị lệch tay lái, cả người tôi đổ về phía trước. Kiệt lúc này hốt hoảng nhìn sang. Em không sao chứ, bám chắc vào. Tôi lúc này mới quay người nhìn ra sau, một chiếc xe màu đen đang đuổi theo chúng tôi. Ban đầu có một chút lo sợ nhìn sang anh. Kiệt, rốt cuộc là có chuyện gì? Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em, nhưng giờ không có thời gian để giải thích, em thắt đai an toàn vào đi. Tôi nghe vậy cũng chỉ làm theo lời anh, khi vận tốc lúc này tăng vọt lên, tôi quay đầu ra sau nhìn, chiếc xe ấy vẫn đang cố đuổi theo sát. Cùng lúc đấy, ở phía ngã tư trước mặt, một bà già đã đạp chiếc xe đạp đi ngang, tôi thấy vậy liền gấp gáp nói, Kiệt, cẩn thận! Anh lúc này đạp mạnh vào chân phanh, sau đó bẻ lái, xe mất đà, lao thẳng lên hè rồi hướng vào bức tường của một trường học. Tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại, nhưng lúc này, một vòng tay kéo ôm gọi tôi vào lòng. Sau đấy rầm một tiếng, chiếc xe dừng lại. Đầu tôi đập mạnh và thành ghế có chút đau nhức. Khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra, cảm nhận được có thứ chất lỏng rớt xuống tay tôi. Chậm rãi nhìn xuống, thứ màu đỏ ấy làm đầu óc tôi choáng váng. Kiệt gục trên vai tôi với cái đầu đang chảy máu. Tôi vội vàng đẩy anh ra, sợ đến mức ứa nước mắt mà ôm lấy mặt anh. Kiệt, anh sao rồi, làm ơn. Anh có chút đau đớn mà mở mắt nhìn tôi nói, em không sao chứ? Tôi mếu máo lắc đầu, anh muốn chết sao? Không phải em nói tôi đã chết rồi sao? thế nên có chết một lần nữa cũng đâu có gì. Tôi nghe vậy tức giận, đấm nhẹ vào ngực anh một cái, nhưng rồi sau đó vẫn phải mủi lòng đỡ lấy anh. Chúng ta đến bệnh viện. Nói rồi, tôi mở cửa định bước xuống xe thì Kiệt giữ lại. Không cần, tôi vẫn có thể lái được. Nói rồi, anh cũng nổ máy lùi xe lại sau. Tôi thấy vậy cũng đành phải đóng cửa ngồi yên chỗ. Sau đấy, Kiệt lái thẳng xe đến bệnh viện. Cũng may chỉ là bị thương bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến bên trong, chỉ cần băng lại là được. Lúc này, ngồi trong phòng bệnh, tôi còn chưa hoàn hồn, nghĩ lại cảnh khi nãy cứ tưởng mình đã chết rồi cũng nên. Kiệt, rốt cuộc chiếc xe đấy tại sao lại đuổi theo anh? Anh ngồi trên giường nhìn tôi một hồi rất lâu rồi mới trả lời. Vốn tôi không muốn nói cho em biết, bởi vì em biết thì càng nguy hiểm cho tôi. Nhưng và tình thế này, có lẽ không nói thì em vẫn sẽ không bỏ qua cho tôi. Nghe vậy, tôi càng thêm sốt ruột. Rốt cuộc là chuyện gì? Thật ra đúng như hơi nói, việc tôi làm là phi pháp. Tôi nhập và buôn bán vũ khí lậu. Tôi có hai vụ làm ăn với khách hàng, đó là phải mua bằng được một số vũ khí nằm ở trong tay bố Hân. Nhưng điều kiện của ông ta là muốn tôi cưới con gái ông ấy. Tuy nhiên tôi không đồng ý, nhưng số vũ khí kia không lấy thì không được, sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. Khi đó, ông ta sản pháp có công chuyện, là lần đó tôi cũng đã theo sang, tìm thời cơ ép ông ta phải đồng ý bán mà không cần điều kiện. Cũng may mọi chuyện thuận lợi, tôi mới có thể về gặp em. Khi đấy, em suy chút nữa là vợ người ta. Và vụ thứ hai chính là lần đó. Lúc đầu, tôi đã lên tiếng hủy bỏ, mọi thiệt hại tôi sẽ bồi thường đủ. Nhưng vị khách đấy không phải bình thường. Ông ta nói, nếu không lấy được số hàng này, ngày cưới của chúng ta nhất định sẽ có máu đổ. Tôi đã tính toán rất kỹ, chuyến làm ăn này vô cùng nguy hiểm, vì không chỉ mình tôi mà có rất nhiều kẻ khác đang nhòm ngó đến lô hàng này. Vậy nên tôi đã chuẩn bị trước một di chúc nếu có điều chẳng may xảy ra. Hôm đấy, tôi mua vé máy bay sang Pháp, nhưng thực chất đã tìm một người khá giàu tôi, giao hết toàn bộ hành lý và giấy tờ tùy thân cho anh ta để đánh lạc hướng kẻ khác. Anh ta mới là người lên chiếc máy bay xấu số đó. Còn tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe khác lái thẳng sang Campuchia. Nhưng vừa qua được cửa khẩu biên giới, liền phát hiện có xe bám theo. Chúng nó ép xe tôi lao xuống vực. Lần ấy tôi tưởng đã phải bỏ mạng thật, nhưng cũng hay được người dân ở đó cứu. Khoảng thời gian ấy, tôi phải trốn lùi mà vẫn phải tìm cách để lấy được nguồn hàng. Phải hơn một năm ở bên đó, tôi mới có thể an toàn tìm được được. Chỉ là không ngờ ông ta nhận được hàng liền trở mặt muốn giết tôi. Mục đích là gì cũng không rõ, có thể không muốn trả tiền, cũng có thể muốn che giấu nguồn gốc số hàng. Khó khăn lắm tôi mới có thể an toàn trở về Việt Nam, hỏi thăm mãi mới biết em ở đây. Mấy ngày qua tôi chỉ dám mở trong xe nhìn em từ xa, nhưng rồi tôi vẫn không kìm được lòng mà đến gặp em, cuối cùng lại đem nguy hiểm đến. Thật sự tôi nghe những gì anh nói lại cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Vậy ý anh chiếc xe đuổi theo khi nãy là người của ông ta? Kiệt gật đầu một cái, sau đấy nắm lấy tay tôi. Nhi, tôi không muốn em gặp bất cứ chuyện gì. Có lẽ sau chuyện này tôi buộc phải rời xa em. Tôi nghe vậy không hiểu sao nước mắt lại chảy dài xuống, hất mạnh tay anh ra rồi nói. Anh biến mất 2 năm trời, sau đấy lại xuất hiện trước mặt tôi, rồi bây giờ lại nói buộc phải đi sao? Tôi khẽ cười chua chát một cái rồi nói tiếp. Suốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Nếu anh đã quyết định rời đi, vậy thì đừng trở về nữa. Hãy cứ để tôi xem như là anh đã chết rồi. Như vậy tôi sẽ không như một con ngốc bị anh sát mũi đẩy tới đẩy lui như vậy. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương tâm mà nói. Tôi xin lỗi. Lại xin lỗi, tôi chẳng nghe cái từ đấy lắm rồi. Vừa nói xong, chuông điện thoại của tôi vang lên, là số của mẹ. Tôi vội lau đi nước mắt rồi nói. Mẹ, Nhi, con về đi. Kinh, thằng bé không thấy đâu nữa rồi. Tôi vừa nghe vậy liền đứng bật dậy mà hốt hoảng nói. Không thấy đâu, tại sao lại không thấy đâu? Giọng bà có chút sụt sùi. Mẹ để nó chơi ở trong nhà, vừa chạy xuống bếp mua bát cháo để cho nó ăn, đi lên thì không thấy đâu nữa. Mẹ thử chạy đi tìm xung quanh đi, giờ con về luôn. Nói rồi tôi cũng vội lấy cái túi sách rồi nhìn anh nói. Anh ở lại đây, tôi về trước. Kiệt lúc này giữ tay tôi lại. Có chuyện gì thế? Mẹ tôi gọi điện nói không thấy thằng Kim đâu cả, giờ tôi phải về. Thằng Kim? À, là con. Nói đến đây tôi mới sực nhớ ra, là con của cái Thu. Tôi đưa em về. Không cần, anh cứ ở lại bệnh viện đi. Không được, vào lúc này tôi phải đi cùng em. Nói rồi anh cũng bước xuống giường, sau đấy kéo tay tôi đi ra ngoài. Vì chuyện cũng quá gấp gáp nên tôi cũng không có thời gian để đôi co. Thanh toán viện phí xong, chúng tôi ra xe trở về nhà. Lúc này thấy con Thu và cả Nga đã ở đây, mẹ tôi thì đang ngồi khóc nước nở. Tôi chạy lại hỏi, sao rồi, vẫn chưa tìm thấy thằng bé? Bà nghe vậy mà lắc đầu. Tôi càng nóng ruột hơn, đôi mắt cũng đỏ hoe. Thằng bé còn nhỏ, có đi cũng chỉ chạy gần đây thôi, rốt cuộc là nó ở đâu không biết. Kiển lúc này đi lại phía chúng tôi nói, Thu thử gọi điện cho người nhà xem, lỡ có ai đến đó nó thì sao? Con Thu vừa nghe vậy cũng buột miệng trả lời, con của con Nhi thì người nhà em đó làm gì? Nó nói xong câu đấy mới phát hiện lỡ mồm, nhưng lời đã thốt ra rồi thì không thể rút lại được. Tôi cú sững người lại. Kiến lúc này nhìn chằm chằm con Thu mà nói, con của Nhi, không phải em nói nó là con em sao? Con Thu nghe vậy trở nên lung túng, sau đó thở dài mà nói, mà chuyện đã đến nước này thì giấu cái gì, cứ nói thẳng ra để bố nó có trách nhiệm. Thằng Kim nó là con của con Nhi, và nó cũng là con của anh đấy. Cuối cùng cũng chẳng có gì giấu được mãi, Kiệt quay sang nhìn tôi hỏi, cô ấy nói là thật sao? Tôi nhìn anh với hai hàng nước mắt chảy dài mà khẽ gật đầu một cái. Kiệt lúc này nhíu mày, sau đó chửi thề, chết tiệt, đáng lẽ em phải nói chuyện này với tôi sớm hơn. Nói rồi anh liền vội quay người trở ra ngoài. Tôi thấy vậy vội đi đến giữ anh lại. Anh định đi đâu? Kiệt nhìn tôi với một ánh mắt trầm lặng mà nói, đừng lo, tôi sẽ tìm và đưa con của chúng ta trở về. Anh từ từ gỡ tay tôi ra rồi rời đi. Tôi ngây ngốc đứng một lúc mới sực giật mình. Không lẽ con tôi mất tích là có liên quan đến đám người đó sao? Tôi vội vàng chạy ra đuổi theo anh. Kiệt, cho em đi cùng. Anh nghe vậy liền quay lại nói với tôi, không được, nghe lời tôi, ở nhà đợi tin. Tôi bắt đầu khóc nấc lên. Tôi lo sợ sẽ để mất anh một lần nữa. Nhưng Kiệt lúc này kéo tôi vào lòng ôm một cái, giọng nói trầm ấm vang lên, tin tôi, lần này tôi nhất định sẽ trở về. Nói rồi anh cũng đẩy tôi ra, sau đấy quay người đi lại phía xe của mình. Tôi đứng đấy nhìn theo mà không cản nổi những giọt nước mắt, chỉ đành biết nói với theo, nếu anh mà không trở về thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Kiệt không quay đầu lại, cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi vào xe rồi lái đi thẳng. Tôi đứng đấy chỉ biết cầu trời phù hộ. Tôi ở trong nhà sốt ruột mà đi qua đi lại. Con Nga lúc này cũng không bình tĩnh được nữa, liền nói, chúng ta vẫn cứ nên báo công an đi. Tôi nghe vậy liền vội vàng cản lại, không được. Tại sao lại không được? Bây giờ báo công an để họ vào cuộc, nhiều người thì càng tìm kiếm nhanh hơn, mày nghĩ mình Kiệt liệu tìm được sao? Mặc dù tôi cũng rất nóng lòng, nhưng tôi sợ nếu để công an vào cuộc, chắc chắn Kiệt cũng bị liên lụy. Anh đã hứa với tôi sẽ đưa Kim về. Tôi đã đồng ý, vậy thì phải tin đến cùng. Anh ấy biết thằng bé ở đâu, vậy nên anh ấy sẽ tìm được. Hải làm sao biết được thằng bé ở đâu? Nhi, mày đừng mù quáng nữa, cứ báo công an đi. Tôi nghe vậy liền gắt nhẹ lên, tao bảo không được báo là không được báo. Còn Ngà lúc này cũng tức giận nói lại tôi, được rồi, tùy mày, việc của mày ta không có quyền can thiệp. Nó rồi, nó cũng đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Tôi biết mình có chút hại lời, định lên tiếng gọi nó lại, nhưng rồi cũng chỉ thở dài một cái. Còn Thu nãy giờ im lặng lại lên tiếng, mày sao thế hả Nhi, nó cũng chỉ là lo lắng cho thằng Kim thôi, mày cáu nó làm gì? Tôi nghe vậy chỉ đành mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa, sau đấy rồi dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tao cũng rất lo lắng cho thằng bé, nó là con tao mà, nhưng tao không báo công an là có lý do, nên chúng mày hãy hiểu. Còn Thu lúc này vỗ nhẹ lên vai tôi một cái, giờ chỉ mong thằng bé an toàn trở về là được rồi. Tôi khẽ nhắm mắt lại, trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện. Từ giây cứ lặng lẽ trôi qua như nhóm thêm một ngọn lửa đốt trong lòng tôi. Cho đến khi đã quá nửa ngày, tôi không đợi được nữa, định đi lên trụ sở trình báo, thì lúc này chuông điện thoại vang lên dãy số lạ. Tôi vội vàng bắt máy. Alo. Chúng tôi nhìn thấy số của chị trên vòng tay của đứa bé. Hiện đứa bé đang ở bệnh viện thành phố. Chị mau đến đây đi. Chỉ cần nghe vậy, tôi vội vàng tắt điện thoại, trong lòng mừng khủng khiếp. Sau đấy nói với mọi người: đã tìm thấy thằng Kim rồi, ở bệnh viện thành phố. Nghe vậy, tôi, Coi Thu và cả mẹ tôi cũng vội vàng chạy ra ngoài bắt taxi ngồi vào, rồi đi thẳng đến bệnh viện. Xe dừng trước cổng, tôi hốt hoảng chạy vào trong, đi lại quầy thu ngân rồi hỏi: xin hỏi, lúc nãy bên phía bệnh viện có gọi điện cho tôi nói có một đứa bé được đưa đến đây. À, đứa bé đấy đang ở trong phòng sơ cứu. Chị ta chỉ tay về một hướng, tôi thấy vậy cũng chạy về phía đó. Vừa đến cửa đã nghe được tiếng khóc thét của thằng bé. Tôi vội chạy vào, thấy nó đang ngồi trên giường với nhiều vết chảy xước, nước mắt ảo ạt chảy ra mà lao đến ôm chầm lấy nó. Con của mẹ, tạ ơn trời, con không sao. Cô y tá đang sơ cứu vết thương cho nó lúc này nhìn tôi nói: may quá, chị là mẹ thằng bé hả? Nãy giờ nó khóc đòi mẹ quá trời, tôi không thể làm được gì hết. Chị giữ nó để tôi rửa vết thương. Tôi nghe vậy cũng khởi đầu. Cùng lúc đấy, mẹ tôi và con Thu cũng đi vào, nhìn thấy được thằng Kim, cả mấy người đều cười trong nước mắt. Bây giờ lúc này tôi mới sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi cô y tá: chị, vậy còn bố thằng bé, bố nó đâu rồi ạ? Cái đó chị ra ngoài hỏi, tôi chỉ ở trong này sơ cứu cho bệnh nhân nên không biết. Nghe vậy, tôi vội đưa thằng bé cho mẹ tôi bế, sau đó chạy ra quầy hỏi: chị, vậy bố thằng bé đâu rồi ạ? Anh ấy có đi cùng nó mà. À, đúng rồi, thằng bé được đưa vào đây cùng với một người đàn ông. Anh ta được đưa vào phòng cấp cứu rồi, chị đi lại lối kia đi. Tôi theo lời chỉ của chị ấy chạy đến trước cửa phòng cấp cứu. Cùng lúc đấy, cánh cửa cũng bật mở. Một cô y tá chạy ra nói: ở đây ai tên là Nhi? Vừa nghe vậy, tôi vội vàng lên tiếng: là tôi. Cô ta nhìn sang tôi nói: mau theo tôi thay đồ vô trùng rồi vào đây. Bệnh nhân nãy giờ hôn mê, vẫn gọi tên cô suốt. Anh ấy đang trong giai đoạn nguy kịch, cô hãy vào khích lệ tinh thần bệnh nhân. Cả người tôi run rẩy mà đi theo cô ta. Sau khi mặc trên mình bộ đồ vô trùng, tôi bước vào phòng phẫu thuật. Ở đấy có mấy vị bác sĩ đang vây quanh lại một người. Tôi tiến về phía đó, cả người không ngừng run lên, nước mắt cứ ảo ạt chảy ra. Ai nào đấy với toàn thân đầy máu, tôi sợ đến mức đôi chân lảo đảo suy ngã. Lúc này, một vị bác sĩ nhìn tôi nói: anh ta bị trúng đạn hoa cải. Chúng tôi đang cố gắng lấy đạn ra, nhưng có một vết nằm ở vùng ngực. Chúng tôi đã hội chẩn liên chuyên khoa và xác định đường đi của viên đạn xuyên thấu tĩnh mạch lớn gây vỡ hai lỗ, xuyên ra phía sau làm thủng động mạch dưới đòn. Đây quả thực là một trường hợp rất khó. Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong cao do vỡ động mạch dẫn đến sốc mất máu, máu tràn vào màng phổi gây suy hô hấp. Suốt quá trình nãy giờ, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê sảng, luôn gọi tên một người. Chúng tôi buộc phải gọi cô vào để nói chuyện kích thích ý chí của bệnh nhân, vậy nên bây giờ không phải lúc để khóc. Mùi thuốc tây rồi mùi máu, lại thêm những lời vị bác sĩ kia nói khiến đầu óc tôi choáng váng. Cố gắng giữ lấy bình tĩnh tiến lại phía anh. Sắc mặt của anh lúc này đã trở nên nhợt nhạt, bờ môi khẽ mấp máy nói gì đó. Tôi thấy vậy liền ghé tai xuống: Nhi, tôi xin lỗi. Nước mắt tôi cứ thi nhau chảy dài rơi trên gương mặt anh, lồng ngực đào thắt lại mà nức nở nói: Kiệt, lần này anh mà dám thất hứa thì em sẽ dùng cả đời này để hận anh. Tôi đưa tay lên vui vẻ gương mặt anh, trái tim lúc này tưởng như đã ngừng đập, nhưng vẫn phải cố gắng khượng mà cười trong nước mắt. Kiệt, không phải anh nói muốn em tha thứ sao? Chỉ cần anh tỉnh lại bước ra khỏi đây, cho dù anh có làm bất cứ điều gì có lỗi với em vẫn sẽ tha thứ. Tôi không biết đã phải đứng ở đó trông bao lâu, cũng không biết đã phải nói chuyện một mình trong bao lâu. Chỉ biết suốt cả quãng thời gian đó, như tiếng dụng cụ y tế vẫn không ngừng vang lên. Cho đến khi âm thanh của chiếc máy monitor thay đổi đột ngột, một cô y tá vội vàng lên tiếng: Bác sĩ, huyết áp đang tụt rất nhanh. Mọi người trở nên khẩn trương hơn. Tiếp tục truyền máu, nhanh lên. Tôi đã trở nên hoảng loạn, cả người không ngừng run lên mà nói trong nước mắt. Kiệt, em phải cố lên, Kim nó còn chưa nhận bố, anh nhất định không được bỏ cuộc. Mọi thứ trong căn phòng bắt đầu nhốn nháo, cô y tá tiếp tục lên tiếng. Bác sĩ, tiêm máu không được, huyết áp vẫn tụt nhanh, nhịp tim đang thay đổi. Sau đấy là âm thanh tút kéo dài của chiếc máy, vị bác sĩ vội vàng nói, mau, chuẩn bị máy kích tim. Cô y tá đẩy tôi ra, sau đấy lấy máy kích tim đưa cho bác sĩ. Tôi chỉ biết đứng chôn chân đấy mà khóc nấc lên. Kiệt, em xin này, đừng bỏ mẹ con em, làm ơn đi. Kích điện lần một. Chiếc máy áp vào ngực anh, sau đó cả cơ thể bật lên, chiếc máy monitor vẫn không thay đổi. Kích điện lần hai. Anh vẫn bắt đầu như vậy, mặc cho bác sĩ vẫn đang rất cố gắng. Kích điện lần ba. Không gian trở nên im lặng. Tôi đã khóc đến mức đôi mắt muốn mủ đi, cổ họng đau rát như bị xé rách. Lúc đấy, như tiếng tút tút lại vang lên. Cô y tá thở phào mà nói, nhịp tim đã có lại rồi. Chỉ cần nghe vậy, cả người tôi mất hết sức lực mà ngã xuống. Chỉ mơ hồ thấy được gương mặt của cô y tá đang đi lại rồi tối đen hẳn. Tiếng nói lầy lành của Kim vang lên bên tai khiến tôi tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra. Tôi thật sự cảm thấy ám ảnh với cái trần nhà trắng xóa của phòng bệnh. Mẹ, mẹ. Tiếng gọi ấy khiến tôi rời tầm mắt nhìn sang. Con trai tôi nó đang ngồi ngay cạnh, nhìn tôi toe toét cười như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi thấy vậy khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó. Mẹ tôi ngồi đấy lại lên tiếng. Thấy trong người sao rồi? Bác sĩ nói còn vì căng thẳng quá nên ngất. Tôi nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Còn không sao. Vừa nói xong, tôi mới sực nhớ đến. Mẹ, anh Kiệt đâu? Anh Kiệt sao rồi? Không sao rồi, nó đang ở phòng hồi sức đặc biệt, ngay bên cạnh. Thu nó đang ở bên đó. Tôi liền ngồi dậy bước xuống giường, bà thấy thế cũng vội nói. Này, con đang yếu lắm, nghỉ ngơi đi. Không được, con phải tận mắt nhìn thấy anh ấy đã. Nói rồi, tôi cũng vội vàng chạy sang phòng bên cạnh. Vừa bước vào, đã thấy anh ngồi trên giường bệnh, tay cầm bát cháo. Tôi bỗng nhiên khóc òa lên rồi đi lại. Đồ khốn, anh thật biết cách khiến người khác phải lo lắng, sao không chết quách đi cho rồi. Còn Thù thấy tôi sang cũng lên tiếng. Tỉnh rồi à? Thế mày ở đây với anh ấy nhá, tao ra ngoài. Nói rồi nó cũng rời đi. Kiệt lúc này đặt bát cháo lên chiếc tủ bên cạnh, sau đó nhìn tôi mà khẽ cười. Em thật lòng muốn tôi chết vậy sao? Anh còn dám nói. Kiệt đưa tay ra túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên mép giường. Đôi mắt anh phảng phất một lớp sương mù. Nhi, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ một lần nữa để em ở lại một mình. Như vậy còn đáng sợ hơn cái chết. Bởi vì tôi không thể tự mình chăm sóc và bảo vệ em, tôi làm sao yên tâm được. Tôi nhìn anh với hai dòng lệ đã chảy dài, nghẹn giọng nói. Chưa bao giờ em trải qua một nỗi sợ hãi đến như vậy. Cái khoảnh khắc em chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh nằm im trên chiếc giường phẫu thuật. Em đang nghĩ rằng nếu chẳng may anh không tỉnh lại, trái tim em cũng sẽ không còn đủ sức để mà đập nữa. Kiệt đưa tay ra sau túm lấy gáy tôi, rồi cắm hở tôi áp sát lại mặt anh. Sau đấy cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi một nụ hôn lướt qua, nhưng đủ ấm rồi nói. Nhi, tôi yêu em, chính vì yêu em nên tôi mới cố gắng vượt qua cái chết. Chúng ta bắt đầu lại được không? Tôi nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn anh. Em muốn có một lễ cưới. Được, không những lễ cưới, tôi còn có thể cho em thêm những đứa con. Cái tên chết tiệt này ngồi trên giường bệnh mà vẫn có thể nói được điều này. Tôi khẽ hởn mà đánh nhẹ vào ngực anh. Kể sau đó khẽ nhăn mặt kêu đau một tiếng làm tôi hốt hoảng. Ôi, em xin lỗi, không sao chứ? Kể lúc này cười một cái, rồi kéo tôi ôm vào lòng. Chỉ cần là em, mọi thứ đều không sao. Sau khi vết thương của anh đã lành, bác sĩ kiểm tra cũng không còn gì nghiêm trọng, chúng tôi xin xuất viện. Mẹ tôi bế thẳng Kim đến. Vừa tới cửa, nó đã liền đòi xuống, rồi lon ton chạy lại. Ba, ba. Kiệt vừa mới thay quần áo xong, thấy thằng bé liền tươi cười cúi người xuống bế nó lên. Tôi thấy vậy liền lo lắng nói, ấy, có bế được không? Kiệt nghe vậy lại nhìn thằng bé cười. Kin, mẹ con sợ ba không bế nổi con, có phải là khinh thường ba không? Đáng ăn đòn đúng không? Thằng bé nhè răng cười, rồi gật đầu lia lịa. Ôi, sao tôi có cảm giác 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, rồi suốt 2 năm trời ròng rã nuôi nấng một đứa con riêng vậy nhỉ? Nó mới nhận bố một thời gian ngắn, bà đã trở mặt với tôi luôn rồi. Ba, đánh mẹ, mẹ hư. Kiệt thơm nhẹ lên má nó, rồi nói. Được rồi, nhất định tối nay ba sẽ đánh mẹ trên giường một trận no nê. Tôi nghe vậy, hai má liền đỏ bừng đánh vào vai anh. Anh nói lung tung gì với con thế? Nó còn nhỏ. Kiệt lúc này lại nhìn sang thằng bé. Ba có nói lung tung gì không con? Thằng bé lại cười rồi lắc đầu. Đúng là một lò chui ra mà. Thu dọn xong xuôi, thanh toán viện phí, chúng tôi trở về nhà. Dù sao tài sản, nhà đất của anh cũng bị tôi xung vào quỹ từ thiện hết rồi. Buổi tối hôm đấy, sau khi cầm nước xong xuôi, tôi cho Kỳ ngủ để nó nằm ở phòng bà. Sau đấy trở về phòng tắm rửa, rồi mệt mỏi lại giường nằm xuống. Kiệt nãy giờ đã yên phận ở trên giường, lúc này quay người sang ôm lấy tôi. Biết anh định làm gì, tôi đã phải rào trước. Bác sĩ nói anh vẫn chưa được vận động mạnh đâu. Còn nữa, dạo này cửa hàng đóng cửa, đang còn nợ bao nhiêu đơn của khách, mai em phải dậy sớm để làm đấy. Nói rồi, tôi cũng nhắm mắt lại mà đi ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được bàn tay to lớn đang lần mò trên da thịt tôi, từng chút chậm rãi trườn lên trên ôm lấy một bên bầu ngực đang được để tự do rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Thật sự vào lúc nửa mơ nửa tỉnh này, cái động tác ấy làm cho tôi khoan khoái mà khẽ buột miệng kêu nhẹ một tiếng. Lúc này, tôi cảm nhận được một bóng người đang phủ trên người mình, từng chiếc cúc áo đang bị ai đó nhẹ nhàng gỡ ra. Tôi đã tỉnh táo hơn. Kiệt, bác sĩ nói anh. Kiệt nghe vậy cũng chậm rãi lấy vật thể kia ra khỏi tôi, rồi cúi người xuống bể tôi đi lại phía giường đặt lên. Sau đấy anh cũng nằm xuống bên cạnh, còn thì thầm vào tai tôi. Anh là người bệnh, nhưng anh vẫn cần phải ăn thịt. Tôi nghe vậy cũng chỉ phì cười rồi cũng nhắm mắt lại. Có lẽ tầm này ai cũng đã thấm mệt, vậy nên chỉ cần được ngả lưng một cái, cả hai đã dần thiêu thi ngủ. Sau ngày hôm đó, không ngày nào là anh không đòi ăn thịt cả. Sáng nào tôi tỉnh dậy cũng đều trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. Cơ thể tôi chỗ nào cũng thấy dấu ấn anh để lại, đến mức tôi tức quá còn phải gắt lên. Kiệt, anh nhìn xem, khắp người đều là những vết anh gây ra. Sao đến ngày cưới rồi, anh bảo em làm sao mà được phái cưới đây? Kiệt lúc này kéo tôi vào trong lòng. Nếu em còn cằn nhằn nữa, anh vẫn đủ sức để đánh dấu thêm một vài chỗ đấy. Tôi nghe vậy tất nhiên liền ngoan hơn hẳn, nó lý nhí. Người ta nói đàn ông sống bằng nửa dưới đâu có sai. Người ta nói ai anh không biết, nhưng anh không chỉ sống bằng nửa dưới đâu, anh sống cả bằng trái tim luôn yêu em ấy. Tôi khẽ cười một cái rồi rút đầu vào ngực anh. Thế ngày trước khi chưa yêu em, anh cũng là sống bằng nửa dưới đấy thôi. Kiệt lúc này đưa tay nâng cẳng tôi lên rồi nói. Cái ngày anh bắt đầu sống bằng nửa dưới cũng là cái ngày anh đã để em vào mắt. Tôi nghe vậy trợn tròn mắt nhìn anh. Không lẽ trước đó anh là trạch nam? Kiệt khẽ nhíu mày một cái rồi nói. Trạch nam là gì anh không biết, nhưng anh đến với em là vô cùng trọn vẹn, từ thể xác đến cả trái tim. Vậy nên nhớ ngày nào cũng phải có thịt cho anh ăn đầy đủ. Tôi đấm hành vào ngực anh một cái. Đi ngủ. Một tuần sau, trên lễ đường được trải thảm đỏ dài xuyên suốt, một bé trai kháo khỉnh trong bộ vest tây bước vào. Trên tay xách một chiếc làn nhỏ mà trong đấy đựng đầy những cành hoa. Thảm bé bốc một nắm rồi tung lên, sau đó lại toe toét cười. Đi sau nó là một cô dâu xinh đẹp, khoai tay chú rể ưu tú. Gương mặt cả hai đều rạng rỡ một nụ cười. Chúng tôi được trước vị cha xứ hiển hòa đọc lời thề nguyện. Tôi xin nhận Vương Gia Kiệt làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến suốt cuộc đời. Kể từ hôm nay, Lưu An Nhi, em là người vợ của anh. Em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Đây là một cam kết nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi. Vị cha xứ nhìn chúng tôi cười một cái rồi nói. Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau. Khi hai chiếc nhẫn đã được đeo vào tay của đối phương, nghi thức cuối cùng cũng đã trọn vẹn. Tôi cầm bó hoa cười trên tay mà quay người nhìn xuống khán phòng mà nở một nụ cười rạng rỡ. Sau đấy tung bó hoa xuống. Mấy đứa sảng tranh nhau để bắt, cuối cùng nó rơi vào đúng tay con Nga. Còn Thù lúc này liền hét lên: "Ôi, Nga nhà ta sắp thoát ế rồi." Con Nga ôm đóa hoa vào lòng rồi ra vẻ mơ mộng: "Ôi, xoài ca của tao sẽ là người đàn ông như thế nào nhỉ?" Cổ lúc đấy, từ phía cửa, một bóng người xuất hiện khiến cả khán phòng phải quay lại nhìn. Bóng người ấy từng bước tiến lại gần chúng tôi. Tôi khẽ mỉm cười nói: "Lâm, chào mừng anh đã quay trở lại." Lâm khẽ cười rồi gật đầu: "Tôi đã có thể gặp lại em rồi, cô dâu xinh đẹp, không phải của tôi." Cả khán phòng ngập những tiếng cười, những cánh hoa hồng rải đầy cả lối đi. Tôi quay sang người đàn ông đứng bên cạnh mình, khẽ kiếng chân lên hôn lên môi anh một cái. "Chồng của em, sau này vất vả cho anh rồi." Cổ lúc đấy, giọng nói lành lành vang lên: "Ba, mẹ, Kim nữa, Kim nữa, Kim cũng muốn được thơm." Kiệt cúi xuống bế thẳng bé lên, chúng tôi không hẹn mà cùng thơm vào má nó. "Ba mẹ yêu Kim." Hai tháng sau, "Kim con." Tiếng chuông vang lên, tôi đang chuẩn bị cơm ở trong bếp, liền vội vàng chạy ra mở cửa. Hai gương mặt xuất hiện lúc này làm tôi kinh ngạc đến mức lúng túng. "Hai bác, à bố, mẹ." Mẹ Kiệt lúc này ra vẻ không quan tâm mà nói: "Chúng tôi đến chơi với cháu, cô đừng có tưởng bở." Tôi ngây người một lúc, sau đấy liền cười rồi nói: "Dạ, mời bố mẹ vào nhà." Ông bà đi vào, tôi cũng đóng cửa lại rồi trở vào trong. Sau đấy còn gọi lớn: "Chồng ơi, bố mẹ đến thăm chúng ta này." Bà nghe vậy còn vội vàng nói: "Chúng tôi đến thăm cháu." Tôi quay sang nhìn bà cười: "Dạ con biết, con đang nấu dở cơm, bố mẹ ở lại ăn cùng với chúng con." Nghe vậy bà quay sang ông nói: "Ý ông sao?" Ông lại sang bà: "Ý bà thế nào?" "Tôi sao cũng được, tôi cũng thế." Nhìn bọn họ, tôi chỉ khẽ cười. Cùng lúc đấy, Kiệt bế Kim đi xuống nhà, sau đấy nói với nó: "Kim, kia là ông bà nội, con lại chào ông bà đi." Anh đặt nó xuống, thằng bé lon ton chạy lại phía họ: "Kim chào ông nội, Kim chào bà nội, hai người chào lại Kim đi." Chúng tôi nghe vậy, cả nhà cùng bật cười. Vì thanh xuân này đã mang tên anh, nên cuộc đời này phải là anh cùng em đi đến cuối đời. Vì thanh xuân này đã mang tên anh, nên cuộc đời này phải là anh cùng em đi đến cuối đường. Vương Gia Kiệt, anh chạy đâu cho thoát. Vậy thêm đến bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.